Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, tu tập pháp thuật. Gặp Lương Thành Ấn chính mình yêu cầu lập xuống lời thề, thì Mạnh rất cao hứng, sau đó lấy ra một cái nho nhỏ ngọc giản giao cho Lương Thành. Lương Thành tiếp nhận ngọc giản khẽ giật mình, hỏi, đây là vật gì? Thì Mạnh rất kinh ngạc, không thể nào. Trúc cơ kỳ cao nhân, liền cái này đều chưa thấy qua. Lương Thành ngượng ngùng cười một tiếng, nói, thật chưa thấy qua, ta cũng không phải cái gì cao nhân. Thì Mạnh đành phải cho Lương Thành giải thích cái này ngọc giản cách dùng, nguyên lai đây là một loại người tu chân thường dùng chứa đựng tin tức chi vật. Thời gian sử dụng chỉ cần đem ngọc giản thân cận cái trán, vận lên thần thức, liền có thể tinh tường cảm nhận được bên trong nội dung. Lương Thành theo lời đem thần thức xuyên vào ngọc giản, trong đầu lập tức hiện ra một số nội dung. Bên trong thì có quan hệ với như thế nào đem linh vật tích huyết nhận chủ phương pháp. Lương Thành tỉ mỉ nhìn một lần, xác nhận nhớ kỹ về sau thu hồi thần thức, chuẩn bị đem ngọc giản trả lại Thi Mạnh. Thi Mạnh lại không tiếp, nói ra, cái này bên trong ngọc giản cho hơn phân nửa đều là chút tu chân sơ giai một số thường thức cùng đan dược phù lục cơ bản giới thiệu, không phải vật chân quý gì, lại chính thích hợp hiện tại ngươi, thì tặng cho ngươi tốt. Lương Thành sau đó tạ một tiếng thì mừng khấp khởi địa đem ngọc giản thu vào trong lòng. Thi Mạnh cảm thấy buồn cười, lại nói, ngươi làm sao liền cái túi chữ vật cũng không có, còn thiếp thân thu trong ngực. Túi chữ vật, đó là vật gì? Thật tốt, ta xem như phục ngươi. Chính ngươi nhìn ngọc giản a, những thứ này bên trong đều có giới thiệu. Ta hiện tại trước tiên đem ngươi đưa về đạo quan lại nói. Đối mặt cái này đối cái gì đều rốt đặc. Cán mai trúc cơ kỳ cao nhân, Thi Mạnh có chút nhức đầu. Sau đó thi pháp đem Lương Thành đưa về vô lượng quan về sau, Thi Mạnh lấy ra một cái nho nhỏ ngọc yêu trị đưa cho Lương Thành. Thở dài một hơi nói, đây chính là ta cái kia động phủ không gian bảo vật, ngươi cầm lấy đi nhận chủ a. Cái này 300 năm liền từ ngươi làm chủ. Nói xong thanh quang lóe lên, đi vào yêu trị bên trong. Lương Thành cầm lấy yêu trị, gặp cái kia yêu trị ngoại hình thì là trong họa thấy đồng dạng, vô cùng tinh xảo, liền ấn ngọc giản chỗ nói, vận khởi linh lực, rót vào bên trong. Sau đó miệng đọc chú ngữ, đâm rách ngón tay, vận công bức ra một giọt tinh huyết, nhỏ tại cái kia yêu trị phía trên. Chỉ chốc lát, tinh huyết liền bị yêu trị hút đi vào. Lúc này Lương Thành cảm thấy mình tâm thần cùng yêu trị bên trong Thi Mạnh thành lập liên hệ nào đó. Chỉ cần vừa động niệm đầu, liền có thể tại trong thần thức cùng Thi Mạnh giao lưu đối thoại. Chính mình cũng có thể tùy ý ra vào cái không gian kia. Chưa phát giác tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cảm thấy rất mới mẻ, không khỏi liền thử ra vào không gian kia mấy lần, lúc này mới mừng khấp khởi đem cái kia ngọc yêu trị thiếp thân thu. Nghĩ đến cái này sự vật chính mình không hiểu còn thật không ít. Sau đó lấy ra ngọc giản kia, tỉ mỉ xem ra, nhìn thật lâu, Lương Thành cuối cùng là đối tu chân giới có một ít dài. Cũng làm rõ ràng túi chữ vật là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai đây là một loại nắm giữ nội bộ không gian dùng đến túi chữ vật. Rót vào một chút linh lực, liền có thể bỏ vào lấy ra các loại đồ vật. Căn cứ phẩm cấp khác biệt chữ vật năng lực lớn nhỏ cũng khác biệt. Càng cao cấp hơn không gian càng lớn, nhưng là cũng có chút hạn chế. Cái kia chính là vật sống không thể thả đến bên trong. Nhưng dù vậy, Lương Thành cũng chật chật tán thưởng không thôi. Bởi vì kém cỏi nhất túi chữ vật, bên trong nội bộ không gian cũng cực lớn, hoàn toàn có thể không lộ ra ngoài địa trang lấy phàm nhân khó có thể tưởng tượng một đống lớn đồ vật treo ở bên hông. Cái này so nhân gian bao phục hầu bao cái gì cao minh không biết bao nhiêu lần. Thật sự là quá thuận tiện. Ngọc giản này bên trong còn ghi chép lấy một số tu chân giới cấm kỵ hạng mục công việc cùng kỳ văn dị sự. Lương Thành tỉ mỉ nhìn đến, không khỏi đối tu chân giới lấy thực lực làm đầu, người tu chân giữa lẫn nhau ngươi lừa ta gạt, tàn nhẫn ác độc cách làm trong lòng phát lạnh. liên tưởng tới sư thúc tổ đối A Tham thủ đoạn, nhìn lại một chút trong ngọc giản ghi chép những chuyện kia. Cả hai so sánh, sư thúc tổ sở tác sở vi thực sự là bình thường. Tính không được cái gì. Sau khi xem xong, Lương Thành rơi vào trầm ngâm. Không nghĩ tới tu chân chi lộ như thế gian nguy. Cái này chẳng lẽ cũng là ta muốn đi đường sao? Trong lòng thực sự khó có thể phía dưới cái này quyết đoán. Suy tư nửa ngày, đồng thời không chủ kiến, dứt khoát lại nhìn lên ngọc giản tới. Chỉ thấy sau cùng bộ phận lại là chút liên quan tới dược vật vun trồng. Đan dược luyện chế cùng với luyện khí cùng phù lục chế tác một số giới thiệu. Lương Thành cảm thấy hứng thú. Chỉ tiếc ngọc giản này chỉ là chút giới thiệu sơ lược. Không có cái gì nội dung cụ thể. Lương Thành thầm nghĩ. Về sau nếu là có cơ hội, nhất định muốn thử một chút những vật này. Toàn bộ sau khi xem xong, Lương Thành thu hồi ngọc giản. Đứng dậy, nghĩ thầm mình đã trúc cơ thành công. Không thiếu được muốn đi sư phụ chỗ đó thông báo một tiếng. Nhìn xem sau này an bài như thế nào. Sau đó đi ra tĩnh thất, tiến về phương trượng, mới tiến Thanh Hư chỗ phương trượng. Thanh Hư cũng nhanh bước chào đón, mặt mũi tràn đầy vui mừng, giữ chặt Lương Thành tay, cười nói, Minh Thành, người quả nhiên trúc cơ thành công, không có cô phụ vi sư một mảnh hy vọng a. Ha ha ha, gặp sư phụ cao hứng như thế, Lương Thành trong lòng một trận ấm áp, từ đáy lòng địa tạ nói. Đa tạ sư phụ vun trồng, Minh Thành mới có hôm nay. Thật tốt, Minh Thành a, người bất quá 14 tuổi liền trúc cơ thành công. Tại ta Diệu Chân Vân ẩn một tông, trừ tổ sư Kiến Cực chân nhân, chỉ sợ không ai bằng. Người muốn tự giải quyết cho tốt a, sư phụ. Lương Thành ngập ngừng nói. Minh Thành cách nhà gần một năm, 10 phần tưởng niệm phụ mẫu người nhà. Lần này có thể hay không để cho ta đi về nhà nhìn xem. Cái này, Thanh Hư sắc mặt biến hóa, chậm rãi nói, Minh Thành a, bởi vì mấy ngày qua ngươi là ngươi trúc cơ quan trọng thời gian. Phân tâm không được, vi sư có chuyện một mực không cùng ngươi nói, hy vọng ngươi không muốn trách cứ sư phụ. Tại Lương Thành kinh ngạc ánh mắt nhìn soi mói, Thanh Hư đem Lương Thành trong nhà bị diệt môn sự tình chậm rãi nói ra. Lương Thành chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Nước mắt dũng mãnh tiến ra, tâm lý vắng vẻ, mắt tối sầm lại, liền cái gì cũng không biết. Mấy ngày về sau, Lương Thành đứng tại phụ mẫu người nhà trước mộ phần tế bái. Trong lòng vẫn là khổ sở dị thường, không nghĩ tới một năm trước đi ra khỏi nhà, lần này trở về sau lại là vĩnh viễn âm dương lưỡng cách. Cái này trong trần thế đã không có chính mình lưu luyến sự vật. Lương Thành xin miễn phụ thân bộ hạ cũ đối với mình tiền đồ an bài. Từ bỏ triều đình đối với mình trợ cấp, cũng không quay đầu lại rời đi Vũ Thắng Quan. Có một con đường như vậy muốn đi, tiền đồ mới nhìn dường như một mảnh đường bằng phẳng, có lẽ lại sẽ biến hung hiểm khó lường. Nhưng là Lương Thành không do dự nữa, đằng đẵng tu chân chi lộ, như là đã bắt đầu. Vậy liền một con đường đi đến đen như thế một đường đi tới a. Mặc kệ phía trước đợi chờ mình là dạng gì vận mệnh. Mấy tháng về sau, Vô Lượng Quan chỗ Bắc Sơn phía sau núi, oanh một tiếng vang thật lớn, đất đá bay tán loạn, nhấc lên một mảnh bụi mù, hết thảy đều kết thúc về sau ba thân ảnh hiển lộ ra. Theo thứ tự là một cái hơn 40 tuổi trung niên đạo sĩ, một cái hơn 30 tuổi người cao cùng một cái thiếu niên nhanh nhẹn. Ba người này chính là Thanh Hư cùng hắn một lớn một nhỏ hai cái đồ đệ Ly Hỏa cùng Lương Thành. Nguyên lai trong khoảng thời gian này Thanh Hư một mực mang theo hai người đồ đệ này tại sau núi. Tu tập pháp thuật, Lương Thành là học tập vận dụng, Ly Hỏa thì là thuần thục cùng nắm giữ. Thanh Hư mang theo hai người một đồng thời chỉ điểm thêm. Đại sư huynh Ly Hỏa trong mắt lộ ra ước ao chi sắc. Trong miệng khen. Nghĩ không ra tiểu sư đệ sử xuất hỏa cầu thuật, uy lực to lớn, quả là tại tư, ngu huynh thật sự là vỗ mông ngựa khó truy a. Hổ thẹn hổ thẹn, nguyên lai mới vừa rồi là Lương Thành cùng Ly Hỏa phân biệt ấn sư phụ yêu cầu đối với vách núi sử xuất một cái cơ sở nhất hỏa cầu thuật. Lương Thành hỏa cầu thuật uy lực to lớn, đem đại sư huynh Ly Hỏa cho trấn trụ. Thanh Hư Vê Dâu mỉm cười nói. Trúc cơ sơ kỳ cùng luyện khí hậu kỳ nhìn như chỉ kém một đường. Nhưng ngăn cách một cái đại cảnh giới. Đó là không thể so sánh nổi. Ly Hỏa, nói đến ngươi cũng tiến giai luyện khí hậu kỳ nhiều năm. Nhưng thủy chung khoảng cách luyện khí hậu kỳ đại viên mãn chi cảnh cách nhau một đường. Mấy năm không thể tiến thêm. Ngươi phải cố gắng tu luyện. Tranh thủ sớm ngày trúc cơ thành công mới là a, đúng. Sư phụ, đồ nhi ghi nhớ dạy bảo. Nhất định cố gắng nhiều hơn. Ly Hỏa khom người đáp. Thanh Hư gật gật đầu. Nói, lần này tông môn tài tuấn chi hội sau đó không lâu liền muốn bắt đầu. Ta đem phái hai người các ngươi tham gia đại hội. Ít ngày nữa liền muốn lên đường trước hướng Đông Hải Vân ẩn đảo. Các ngươi phải thật tốt nỗ lực. Sư phụ cùng chủ đảo một mạch không chịu thua kém a, Lương Thành khẽ giật mình. Nghĩ thầm cái này liền muốn rời khỏi cái này sinh nuôi mình quê nhà sao? Nhất thời không khỏi suy nghĩ ngàn vạn sông lên đầu. Thanh Hư nhìn ra Lương Thành tâm tình ba động. Liền khích lệ nói. Minh Thành, người đã đạp vào tu chân chi lộ. Vậy liền không thể đem chính mình cực hạn tại cái này nho nhỏ Tây Nam một góc. Tốt nam nhi trí tại bốn phương. Buông ra lòng dạ, thiên hạ tận có thể đi được. Ân, chớ nói thiên hạ, chúng ta người tu chân chính là nghịch thiên hành sự. Tin là mệnh ta do ta không do trời. Phía trên thì thẳng ngút trời. Cho tới cửu u địa phủ. Chỉ cần là tu luyện cần. Không thể nói được đều phải đi xông vào một lần. Đó là không gì kiêng kỵ. Người theo vi sư tại cái này nho nhỏ vô lượng quan hội có cái gì tiền đồ. Đến bản phái bên trong tông môn. Đó mới là thi triển tài hoa khát vọng nơi đến tốt đẹp. Gặp sư phụ nói đến phóng khoáng. Lương Thành lòng dạ cũng không nhịn được làm một rộng. Không khỏi gật đầu nói phải. Ly Hỏa lại ở bên cạnh gượng cười mấy tiếng. Có chút mỏi linh lợi nói. Đúng vậy a, tiểu sư đệ. Lần này liền phải nhìn ngươi. Ngu huynh tầm thường tầm thường. Lần này may mắn đi vào môn phái chỉ sợ cũng sẽ không có cái gì hành động. Cũng chính là cho ngươi giúp đỡ mà thôi. Thanh Hư nghiêm mặt nói. Ly Hỏa, ngươi lại không tốt cũng là đại sư huynh. Làm sao có thể tự coi nhẹ mình. Nói ra bực này không có chí khí lời nói đến. Vi sư từng nghe qua mấy câu. Hiện tại tặng cho ngươi. Ngươi phải thật tốt trải nghiệm. Làm sao biết ngươi không có cái gì gặp gỡ ở phía sau đâu. Tiếp lấy ống tay áo bãi xuống. Cao giọng ngâm nói. Cam la sớm phát tử nha trễ. Bành tổ nhan hồi thọ không đủ. Khoái thông thất vọng thạch sùng dầu. Tám chữ sinh ra đều có lúc. Ly Hỏa gặp nói. Đầy mặt đỏ bừng. Lúng ta lúng túng đến không biết nói cái gì. Ánh mắt lại hơi có chút ghen ghét địa quét Lương Thành một chút. Lương Thành đem cái này nhìn đến trong mắt. Thần sắc lại là không thay đổi. Tâm đạo, nhìn đến đại sư huynh lại là có chút ghen ghét ta đây. Ta về sau hành sự phải cẩn thận chút mới tốt. Tốt, trong khoảng thời gian này hai người các ngươi thật tốt tu luyện pháp thuật. Thanh Hư nói, đại khái sau một tháng, các ngươi liền lên đường trước hướng Đông Hải đi thôi. Lần này xuất hành, Ly Hỏa còn tốt chút. Rốt cuộc đi ra ngoài lịch luyện qua mấy năm, Minh Thành lại là lần đầu tiên đi xa nhà. Vi sư ta thật là không yên lòng. Đến lúc đó Thái Thanh sư thúc tổ hội mang dẫn các ngươi xuất phát. Trên đường có thể chiếu ứng một chút các ngươi hai cái. Các ngươi một đường lên muốn nghe sư thúc tổ an bài. Chớ gây chuyện thị phi. Phải biết, tại cái này đất liền chi địa, chúng ta Vân Ẩn Tông coi là một cái dị số. Nội địa các tu chân môn phái đối với chúng ta có thể là có chút căm thù. Bởi vậy các ngươi ngôn hành cử chỉ nhất định muốn thận trọng. Không nên tùy tiện để lộ nội tình. Miễn cho gây phiền toái. Chậm trễ tông môn đại sự. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.